Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1055, chơi qua nổi tiếng. Phùng Long vẻ giận dữ hét lớn một tiếng, ngay tức thì ra quyền, ám kình thập trọng tu vi toàn bộ bùng nổ, một trường hướng Hạ Vũ phóng tới, hai người cách nhau liền hơn 10 mét khoảng cách. Đối với võ tu mà nói, chớp mắt tức đến, Hạ Vũ nhưng chắp hai tay sau lưng, môi mỏng khẽ nhúc nhích, dửng dưng nói, thổ tương thuật, bá, một mặt tường đất nhô lên, xuất hiện ở Hạ Vũ và Phùng Long ở giữa, làm Phùng Nguyên còn có Phùng Long kêu lên, hệ thổ ma pháp, một điểm nhỏ cho lừa bịp, chê cười, hỏa hương thuật, ra. Hạ Vũ đứng tại chỗ, từ đầu đến cuối không nhúc nhích chút nào, lập tức trực tiếp vận dụng hệ lửa thủ đoạn công kích. Bên người tụ tập hàng loạt hệ lửa nguyên tố, quay lại dài đến một trượng có thừa ngọn lửa trường thương. Đạt hơn 10 cây, nghiêng xuống, xuất hiện ở Phùng Long bốn phía, ngay tức thì bộc phát ra ngọn lửa, đem gian phòng này bao trùm, trước khi nổ tịch. Hạ Vũ liền vận dụng phong thần chân, bóng người như sao rơi, đi tới ngoài cửa lớn, đi theo phía sau ỷ Thiên và Tiểu Chiến Thần, nhìn bất chấp ngất trời ánh lửa gian nhà. Tiểu Chiến Thần bĩu môi nói, tiểu sư thúc, thật giống như chơi qua nổi tiếng, lão Thận Hư nói để cho chúng ta để cho điểm tân sinh. Người cầm người hại chết, trở về sao giao phó, không có sao. Ta tự có đúng mực, Phùng Long loại thiên tài này, tâm cao khí ngạo, rất ít đem những thiên tài khác coi vào đâu, ngày hôm nay cho hắn điểm khổ đầu nếm thử một chút. Đối với hắn cũng có chỗ tốt, Hạ Vũ dửng dưng đáp lại, nhìn bụi văng đầy người từ bên trong phòng khách cấp tốc chạy ra Phùng Nguyên còn có Phùng Long. Đều là áo quần rách dưới, mặt đầy nám đen vẻ. Rõ ràng bị ma pháp hệ lửa ảnh hưởng đến, bị điểm bị thương nhẹ. Hạ Vũ nhìn bộ dáng khiếp sợ của bọn họ, lên tiếng nói, trở về chuẩn bị một chút đi. Sau nửa giờ, ta tới đón các ngươi. Đi, Hạ một nhà. Hạ Vũ đối với Phùng Long ném xuống một câu nói, nghiêng đầu liền đi năm lớn một trong những gia tộc Nhâm gia. Hắn thiên tài trẻ tuổi đảm nhiệm chúc. Cũng là một người ám kình đỉnh cấp thiên tài. Lập tức, Phùng Nguyên đưa mắt nhìn Hạ Vũ bọn họ rời đi. Quay đầu lại đối với Phùng Long mắng. Ta rõ ràng điểm ngươi chút tâm tư đó. Tiểu Vũ thiên tư biết bao khủng bố. Há là ngươi có thể trêu chọc. Hôm nay là ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ. Nếu không phải Tiểu Vũ nhớ bạn cũ. Ngươi cho rằng mới vừa rồi phần kia công kích. Ngươi có thể ở bên trong sống sót sao? Phùng Long cúi đầu, hai quả đấm nắm chặt, trầm mặc không lên tiếng. Hiển nhiên rõ ràng mới vừa công kích, là Hạ Vũ hạ thủ lưu tình. Nếu không chỉ cần hắn công kích hơi nhắm vào mình một chút. Như vậy mình tuyệt đối liền toàn thây cũng không để lại tới. Mà Nhâm gia bên này, Hạ Vũ đột nhiên viếng thăm, làm đảm nhiệm nguyên tự mình đi cùng. Đồng thời biết được ý đồ sau đó, trực tiếp đem người đảm nhiệm linh gió kêu tới đây, chỉ gặp thân mặc đồ màu trắng quần áo thường đảm nhiệm linh gió. Sáng bóng gò má trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn, đen nhánh thâm thúy trong mắt, hiện lên mê người ánh sáng màu, vậy nồng đậm mi, cao rất cái mũi, tuyệt đẹp môi hình. Không một không có ở đây khoe khoang trước cao quý cùng yêu nhã. Hắn khiêm tốn chắp tay nói. Linh gió gặp qua lão tổ. Vũ thiếu, còn có cái này hai vị huynh đệ. Ừ, không tệ. Xem hắn tu vi. Hẳn xông vào đến đạo thứ hai thần cấm nhóm. Đột phá đến tuyệt mạnh cảnh. Cũng ở đây mấy ngày này chuyện. Người trước không gấp tại đột phá. Đến chiến thần học viện. Chọn một bài lên đảng công pháp nói sau. Ỷ Thiên tự nhiên có thể cảm nhận được đảm nhiệm linh gió trên mình. Cái loại đó thời khắc giữ ở tột cùng nhất hơi thở. ngay tức thì biết được hắn tu vi. Đối với lần này, Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Ừ, không tệ, ngươi chuẩn bị một chút, đi Phùng ra tập họp. Rõ ràng, đảm nhiệm Linh gió khẽ gật đầu, quay lại rút ra giữa eo xanh biếc trúc địch, cười nói, ta cũng không việc gì có thể chuẩn bị. Kiếp này chỉ cần một cây trúc địch làm bạn, cũng không uổng cuộc đời này. À, ngươi rất thích âm luật thuật sao? Đến lúc học viện, lúc rảnh rỗi, có thể tìm ta trò chuyện một chút. Hạ Vũ lên tiếng mời. Bởi vì Hạ Vũ cảm nhận được đảm nhiệm Linh gió trên mình vậy cổ hạo nhiên thanh khí. Cũng biết từ xưa đến bây giờ, cây trúc cũng đại biểu quân tử. Nếu đảm nhiệm Linh gió như vậy thích cây trúc, như vậy tính cách định không kém. Đối với lần này, đảm nhiệm Linh gió chắp tay khiêm tốn nói. Được, đến lúc học viện, Linh gió nhất định hướng Vũ Thiều lãnh giáo hai chiêu. Ha ha, ở âm luật một đạo lên. Lão sao nhưng mà học viện người thứ nhất, là học viện chúng ta cấm địa một vị mạnh mẽ tồn tại hóc trò đắc ý. Trước một khúc đáng hồn, tàn sát học viện hơn 100 học viên, sau đó giết một lần học viên đứt đoạn, không người nối nghiệp. Ỷ Thiên cởi mở cười to nói, làm đảm nhiệm Linh gió sắc mặt kinh ngạc, không nghĩ tới mặt mũi thanh tú Hạ Vũ lại có như vậy sát tính, giận dữ tàn sát chiến thần học viện hơn 100 học viên. Đây là khái niệm gì? Bây giờ bên ngoài chỉ phải xuất hiện một người chiến thần học viện học viên, tất cả võ tu cũng sẽ tôn kính có thừa. Rõ ràng chỉ cần người này không chết, ngày sau phải là quốc an chiến thần, quyền thế ngút trời, có thể Hạ Vũ là có thể giết nhất giới học viên. Nhất định chính là biến thái. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ nói một kiện không đáng kể cười ngạo, giết mấy cái răng trùng phế vật mà thôi, trị giá không được giải thưởng lớn quái vật nhỏ. Đi, đi tìm vị kế tiếp. Hạ Vũ uốn người quả quyết rời đi, làm việc rất có sấm nghiêm túc thịnh hành chi gió. Tiếp theo, thang gia canh Ngọc Long, Hứa gia Từ Vu, Vương gia Vương Trường Sinh tất cả đều bị Hạ Vũ thu thập dừng lại. Từng cái trung thực vô cùng, cho Hạ Vũ xách như một nhà bên trong chiến đấu cơ. Hạ Vũ nhìn bọn họ 5 người, lạnh lùng nói, nếu không phải ta nể tình và các ngươi 5 gia tộc lớn có giao tình, mấy tên phế vật các ngươi, ta chiến thần học viện căn bản khinh thường tại thu nhận. Hôm nay tiếp đón các ngươi đi chiến thần học viện, hy vọng các ngươi quý trọng cái này cơ hội. Đi thôi. Nói xong, Hạ Vũ đối với người điều khiển quát lên, để cho hắn đem cái này 5 người trước đưa trở về. Sau đó sẽ trở về tiếp đón nhóm kế tiếp. Nhất thời những ngày kế tiếp, Hạ Vũ liền đang bận rộn trung độ qua, đi cả nước các nơi tiếp đón học viên mới. Đối với những cái kia không giao tình người, Hạ Vũ coi như không cố kỵ nhiều như vậy, trực tiếp thả qua mắt xanh kim sư. Trong đó có sợ té đái, hù choáng váng, không sợ chết chiến đấu. Thật là đủ loại các dạng người đều có. Hạ Vũ bọn họ ai cái thu thập dừng lại, cũng trung thành đi chiến thần học viện bên kia. Bận rộn thời gian, một mực kéo dài nửa tháng, thu nhận công tác mới tiến vào hồi cuối. Hạ Vũ mấy ngày nay cũng bị các loại sự việc mệt nhức đầu không thôi. Lâm Đình Hàm bị Bách Linh mang, hiếm thấy không có giày vò Hạ Vũ, vậy không thêm loạn, để cho Hạ Vũ trong lòng có chút áy náy. Đáp ứng nói mang Bách Linh đi ra chơi, kết quả những ngày qua bận bịu được choáng váng đầu, vậy không chú ý. Bất quá dưới mắt tất cả mọi chuyện tiến vào hồi cuối, Hạ Vũ trực tiếp đem một ít chuyện vặt vứt cho tiểu chiến thần bọn họ, mình một người mang theo đẹp đi tới tỉnh thành, chuẩn bị cùng các nàng cứ việc chơi chơi. Đồng thời Hạ Vũ người một nhà cơ hồ toàn bộ điều động, Hạ Lão Gia Tử, Dương Thiền, Chu Băng Băng, Trần Tư Giao mẹ con gái đợi một chút, thật là một đống lớn, điên cuồng quét sạch mỗi cái thương trường. Ngay tại ngày hôm nay, Hạ Vũ phát hiện một cái mấu chốt mệnh đề. Không phải Lâm Đình Hàm các nàng xài tiền như nước vấn đề. Bây giờ Hạ Vũ có thể không thiếu tiền. Một cú điện thoại là có thể từ khách sạn Long Môn điều động thiên lượng tiền mặt. Bây giờ vấn đề ở chỗ, Lâm Đình Hàm các nàng đi dạo phố mua đồ. Căn bản không biết mệt mỏi à. Coi như là mình là võ tu. Phụng bồi các nàng mua đồ. Quét tất cả trung tâm thương mại. Cũng bị làm được hai chân như nhũn ra. Cũng sắp cho quỳ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/ac/noi-da-noi-tien-noi-soa/ Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.